Cô bé thích đùa, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạnh cười, làm cho anh Minh. Thảo đứng lên, anh Minh nào vậy, thì người Mi gặp ngoài cửa đó nếu không nhờ anh ta, có lẽ Mi còn khổ sở dài dài. Thảo lườm bạn, ta có biết anh ta mặt tròn mặt méo đâu, Mi khéo nói. Hạnh cười, chưa biết càng hay để ta kêu ánh qua đây y biết mặt luôn nhả. Ê, không cần đâu, Mi không cần nhưng ta cần. Vậy là Hạnh biến nhanh, một lát sau Thảo đã nghe nhỏ nói chuyện tíu tít, cô vội quay người đi. Anh Minh, nhỏ Thanh Thảo, bạn em đó. Thảo miễn cưỡng quay lại cười xã giao không ngờ Minh kêu lên. Thì ra là cô bé, nghe anh ta kêu lên thẳng thốt Thảo quay lại bốn mắt giao nhau Thảo. Bối xô, y ngắn, là anh à, Hạnh ngơ ngác, hai người quen nhau rồi hả? Thảo lúng túng, đâu có, mới gặp hồi nãy mà. Anh Minh, có đúng vậy không? Minh cười, hình như là vợ ủy, Hạnh kêu lên, cái gì mà hình như? Minh đáp, bạn em giống cô gái anh gặp lần đó. Hạnh reo lên, bà chẳng anh gặp bữa trời mưa đó hả? Minh gật đầu, anh lén nhìn Thảo, anh thấy rõ nét sượng sùng trên khuôn mặt cô bé. Hạnh nói tiếp, anh Minh ơi, bà chẳng đó so với nhỏ Thảo chắc cũng không hơn không kém đâu. Thảo lườm bạn, không ngờ Mi có lối giới thiệu bạn bè độc đáo như vợ ủy. Hạnh cười, thôi đừng vờ nữa, thà cho anh Minh biết sớm còn hơn sau này lộ. Ra anh ấy sẽ bảo tao là người nói dối. Minh cười, tinh nghịch là tính vui nhộn của tuổi trẻ, anh thích như vợ ủy. Hạnh lắc đầu, anh sẽ phải hối hận vì sở thích đó. Cấm anh sau này tìm em than. Phiền đó, theo anh nhận xét Thảo rất hiền. Thảo hất ạt, anh không nên nhận xét bề ngoài hiền hay không Thảo nghĩ anh. Hiểu rõ hơn ai hết mà. Mỹ Hạnh reo lên, à, bộ anh Minh biết coi tướng hạ anh Minh, xem tướng em xem có. Cách chương.